Chương 1655, hắn sẽ một mực lưu lại nơi này. Bốn mắt tương đối, trong nháy mắt đó, Lạn Sở cho là mình xuất hiện ảo giác. Giật giật bên người Dạ Sát tay áo, Lạn Sở hỏi, Dạ Sát, ta không xuất hiện ảo giác ca. Dạ Sát nghe vậy đôi mắt nhắm lại nhìn về phía Hoàng, lại nhìn Hoàng bên người tội, đạm mạc nói, không có, ngươi thấy không là ảo giác, thật là Hoàng, hắn và tội đứng chung một chỗ, không phải là ảo giác. Nghe xong Dạ Sát nói, Lạn Sở một cái di động liền đến Hoàng trước mặt, nhìn xem Hoàng nói ra, ngươi không chết, quá tốt rồi, ngươi thật không có chết. Ngạch, chuyện này nói rất dài dòng, bất quá một câu tổng kết chính là thời gian đã cứu ta, thời gian nói ta là cho trọng nguyệt lễ vật. Hoàng vừa cười vừa nói. Nghe xong Hoàng nói, Lạn Sở hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào hắn giờ phút này tâm tình. Hắn là may mắn, Hoàng còn sống, hắn hiện tại trở về. Dạ Sát nhìn xem hai người cũng cười cười, nguyên đến lúc nói với trọng nguyệt lễ vật chính là Hoàng sao mất mà được lại người luôn luôn đặc biệt chân quý, như vậy tội đâu nghĩ tới đây, Dạ Sát hướng về tội nhìn sang. Lại nhìn thấy tội chỉ là thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Hoàng cùng Lạn Sở, nhưng là thần tình trên mặt nhu hòa, tựa hồ cũng là đang vì bọn hắn cao hứng. Tội là đã tiếp nhận rồi thời gian về không được sự tình sao dạng này cũng tốt, thời gian chung quy là về không được, nếu một mực kỳ tiếp tục chờ đợi. Hắn QNZ sẽ không trở về. Ban đêm, bốn người ngay tại phòng nhỏ nơi đó nghỉ ngơi, bắt cá, tự mình động thủ cá nướng, bốn người cười cười nói nói, khó được vui vẻ. Ngay cả Dạ Sát đều đem ngự hồ còn lại duy nhất một chút rượu đem ra. Uống rượu uống đến đã khuya, cơ hồ tất cả mọi người đều say. Tội chậm rãi đứng người lên đi tới bờ sông, tại bờ sông trên cỏ nằm xuống, ngửa đầu nhìn xem sao lốm đốm đầy trời tinh không. Thời gian. Ngươi ở bên cạnh ta, sẽ một mực bô y tiếp ta, mà ta cũng không thể ngừng lưu lại, nhất định phải hướng về phía trước. Ngươi đã từng hỏi ta, thích gì dạng nữ tử, ta sở dĩ trở lại yêu thích mẹ của ta như thế, là bởi vì mẹ đối với ta rất tốt, đem ta đau đến tận xương tủy mặt, mà thời gian ngươi cũng vậy. Ta cả đời này cũng sẽ không quên, tại pháp tắc phía dưới thời điểm, gặp lại ngươi như vậy bối rối thần sắc. QNZ sẽ không quên ra đời mở to mắt trong nháy mắt đó. Gặp lại ngươi nụ cười. Nếu nói ta trong trí nhớ, có quan hệ với ai nhiều nhất, như vậy chính là ngươi. Ngươi về tới nên trở về đi địa phương, mọi thứ đều yên tĩnh trở lại, mà ta cũng nên bình tĩnh lại. Ngươi để cho Hoàng mang cho ta lời nói ta đều biết, ta sẽ hảo hảo sống sót, bởi vì ngươi ghi chép ta một đời y, ngươi sẽ nhìn ta tất cả mọi chuyện, ta sao có thể nhường ngươi thất vọng. Dạ Sát nhìn xem nằm ở nơi đó tội, khoe miệng có chút dương lên. Luôn luôn lạnh lùng mặt bên trên nổi lên nụ cười. Tội buông xuống là một chuyện tốt, có thế buông xuống là một chuyện, đi tới lại là một chuyện. Hắn rời đi trọng nguyệt, cùng Lạn Sở cùng nhau du lịch thiên hạ, vì chính là tìm một cái có thể cho hắn lần nữa tâm động người. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, gặp nhiều người như vậy, tựa hồ chưa bao giờ có một người có thể làm cho hắn tiếng lòng lần thứ hai nhảy lên. Cũng được, một người như vậy QNZ rất tốt. Lạn Sở nhìn bên cạnh Hoàng. Trong mắt màu đỏ bên trong tràn đầy ôn nhu. Hoàng là mất mà được lại người, là hắn rời đi trong lòng người. 10 năm này hắn du tẩu rất nhiều nơi, nhìn hết thiên hạ tất cả, tới áp chế trong lòng vắng vẻ. Dạ Sát đã từng hỏi, muốn một mực không quay về phương Tây thế giới sao hắn lúc kia, đã nói qua, hắn sẽ một mực lưu lại nơi này, đi khắp cái thế giới này không một chỗ.